Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 860 dơ bẩn chính đấu. 3. Sao Hoàng Hoa Sâm là Chu Cường trước mắt lớn nhất chướng ngại vật. Hắn vẫn luôn muốn đem Hoàng Hoa Sâm dọn khai. Chỉ là ngại với thư ký thành ủy Lý Ninh Kiệt vẫn luôn che chở Hoàng Hoa Sâm, hắn không có cách nào động thủ mà thôi. Như Lý Ninh Kiệt thật là muốn lên chức nói, hắn vị trí tất nhiên là muốn từ Hoàng Hoa Sâm thay thế. Nói vậy, Chu Cường ở Quảng Nguyên cũng liền càng thêm chịu cản trở. Cho nên, hắn nhất định sẽ không làm Hoàng Hoa Sâm thuận lợi vậy. Lại không có nghĩ đến, hắn cư nhiên sẽ ra sát chiêu, treo Dương Tử Mi điện thoại sau. Từng Thiên Hoa lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Hoàng Hoa Sâm là hắn học sinh, hai người quan hệ khá tốt, tuy rằng còn không đến mức là ích lợi thể cộng đồng. Nhưng nếu làm Chu gia kia một mạch ở Quảng Nguyên độc đại nói, chính hắn cũng sẽ rơi vào bất lợi hoàn cảnh. Vô luận từ góc độ nào, hắn đều muốn Hoàng Hoa Sâm có thể giữ được địa vị. Tưởng tượng đến vừa rồi Dương Tử Mi nói Hoàng Hoa Sâm đại nạn đem đến, hắn tâm cũng liền rất không thoải mái lên. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bắt đánh Hoàng Hoa Sâm điện thoại. Hoa Sâm, hiện tại vội không? Chúng ta thấy một mặt đi. Ân, từng lão sư, ta cũng đang muốn đi bái phỏng ngươi. Hoàng Hoa Sâm nói, đừng tới nhà ta, chúng ta đi nước Biếc Sơn Trang gặp mặt. Nghĩ đến Dương Tử Mi cảnh cáo, Từng Thiên Hoa hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút kiêng kỵ. Ở cái này mấu chốt thượng, nếu Hoàng Hoa Sâm trực tiếp ngây ngang vào nhà, như vậy tổng hội làm nào đó người không mau. Bởi vậy, hắn cũng liền lựa chọn hai người ở nước Biếc Sơn Trang ngẫu nhiên gặp được. Sau Dương Tử Mi treo Từng Thiên Hoa điện thoại sau, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nàng hoài nghi cựu gia khả năng sẽ không nghe theo chính mình ý kiến, hẳn là tiếp tục cùng Hoàng Hoa Sâm vẫn duy trì liên lạc. Hoàng Hoa Sâm có chết hay không, nàng không để bụng. Nàng để ý chính là Từng Thiên Hoa. Nàng không thể ngồi xem yêu thương chính mình cựu gia trở thành trận này dơ bẩn chính đấu vật hy sinh. Nghĩ vậy, nàng mở ra Tống Huyền máy tính, lên mạng tìm đọc Chu Cường có quan hệ tư liệu. Nhưng mà trên mạng sở hữu tư liệu đều đối cái này thoạt nhìn rất có bao thanh thiên phong phạm Chu Cường là nhất trí khen ngợi. Dương Tử Mi đem hắn nhất rõ ràng một chương ảnh chụp điều ra tới quan khán, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ánh mắt phi thường bất chính. Một người cho dù có lại cao minh kỹ thuật diễn, cũng là vô pháp che giấu ánh mắt thanh đục. Đương nhiên, người bình thường vẫn là dễ dàng sẽ bị ngụy trang ánh mắt sở che giấu. Nhưng lừa gạt không được giống nàng như vậy ánh mắt sắc bén thầy tướng. Người này thật là trường vẻ mặt đôn hậu tướng, lại có một bộ xài lang tâm nha. Dương Tử Mi nhìn Chu Cường ảnh chụp, không khỏi hơi hơi cảm thán. Hoàng Hoa Sâm cùng người như vậy làm đối thủ, thật đúng là có vài phần khó khăn. Tiểu Mi, ngươi như thế nào đối Chu thị trưởng cảm thấy hứng thú? Tống Huyền đã đi tới, vừa vặn thấy nàng đang nhìn Chu Cường ảnh chụp lâm vào tinh thần, nhịn không được dò hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn liên hợp cùng nhau thành lập kẻ lưu lạc tiểu khu sao? Ngươi cựu gia từ trước đến nay cùng hắn có điểm bất hòa không phải? Dương Tử Mi lắc đầu, ta chỉ là ở nghiên cứu một chút, hắn là cái dạng gì người? Sẽ đối ta cựu gia có cái gì uy hiếp? Ta cho ta cựu gia tính một quẻ, phát hiện hắn năm nay có đại kiếp nạn, mà cái này kiếp nạn khả năng sẽ bởi vì Hoàng Hoa Sâm khiến cho. Chu Cường đạo diễn, Huống chi, hôm nay ta âm hán nữ nhi Chu Khiết oánh 200 triệu. Hắn tất nhiên sẽ càng thêm căm hận ta Cửu gia. Kỳ thật, Dương Tử Mi có điểm hối hận chính mình cùng Chu Khiết oánh kia một đánh cuộc quá mức với hành động. Theo cảm tình, có điểm tàn nhẫn, chính mình ở Quảng Nguyên không có bất luận cái gì căn cơ. Có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người, nhưng là Cửu gia cả gia đình ở chỗ này. Nếu không thể đem chú Cường vạn đảo nói, Cửu gia liền phiền toái. Sao sao sao sao sao. Hết chương.